Ngọc Minh, em là định mệnh của anh. Chương 24, khu vui chơi. Góc truyện audio.com. Hôm nay là cuối tuần khu vui chơi thật đông đúc. Nhóm Quy, Minh đã đến khu vui chơi khá lớn và nổi tiếng The Moment. Cả nhóm cùng nhau tiến vào phía bên trong. Vừa bước chân vào thì 7 người họ đã trở thành tân điểm cho sự chú ý. Minh trông khá trẻ con trong quần short ngắn, áo crop top, tay lửng màu hồng nhạt, chân đi đôi bata trắng. Phía sau lưng là chiếc ba lô đen đi chơi và kính không tròng trên mặt nhìn cô rất đáng yêu. Anh rất đơn giản với áo pull nữ cá tính và quần short ngắn. Cùng với chiếc túi nhỏ ở bên phải, Giang Y thì bớt lạnh lùng phần nào. Cô mặc áo phông rộng, chiếc quần short, chân mang đôi bata cổ cao jean caro và đội một chiếc nón da sành điệu. Quy, Minh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng bất cần đời. Anh mặc áo sơ mi nam màu trắng, quần da ke rùa pen và đôi J432. Nhân rất năng động trong áo thun rộng trắng, quần jean skinny, áo khoác da bên ngoài và chiếc nón da giống nghi, nón cạp. Khắc Huy thì sành điệu trong áo pull tay lỡ khoác ngoài là gilet kaki sành điệu, quần lửng ngang mắc cá và đi giày Oxford. Còn Ký khá nam tính trong áo thun tay lửng và quần jean. Cả nhóm kéo nhau vào khu cảm giác mạnh. Vừa tới nơi cả nhóm lựa chọn vòng xoay là trò chơi đầu tiên. Thấy Giang Nghi có ý định chơi thì Minh và anh ngăn lại dù không muốn. Chị Nghi chị không thể chơi được. Anh kéo Nghi lại. Sao vậy? Nghi nhíu mày. Minh nhìn anh có vẻ khó nói. Anh thấy Minh nhìn gật đầu ra hiệu cứ nói. Minh gật đầu rồi hỏi Nghi. Chị biết mình bị bệnh, gì chưa? Chị biết chứ, vì vậy nên chị không thể chơi. Anh lay tay Nghi, không sao, nó ít tái phát lắm. Chị có đem thuốc mà yên tâm. Nghi cười nhẹ, thật ra cô đã biết mình bị bệnh này lâu rồi, với lại mỗi lần tái phát thì rất nhẹ nên không sao. Lần nặng nhất là lần gặp mặt Minh và anh, cả hai gật đầu cũng yên tâm phần nào. Cả nhóm cùng nhau lên chơi. Trò chơi này rất ít người chơi vì nó quá đáng sợ. Nhưng bây giờ những người có mặt ở khu vui chơi đều chen chúc nhau xếp hàng để chơi. Trò chơi vừa khởi động từ từ đưa lên cao. Cứ mỗi lần như vậy thì hết thảy mọi người đều hét lên trừ nhóm Quy, Minh. Bốn chàng trai thì không nói gì, nhưng đặc biệt là ba cô gái không. Một, động, tĩnh, Giang Nghi im lặng hưởng thụ xem trò chơi này như là ăn cơm bừa. Anh giống như Giang Nghi ngồi hưởng thụ trò chơi, làm cho Huy định tận dụng cơ hội lại không được. Còn Minh thì nhắm tịt mắt lại. Mỗi lần cô bị đưa lên cao thì lại siết chặt tay của Quy, Minh hơn. Móng tay cô bấm vào da anh bật máu nhưng anh lại không cảm thấy đau. Anh đưa tay còn lại lên đặt lên tay cô cho cô an tâm. Trò chơi kết thúc, cả nhóm bước xuống, nét mặt rất hớn hở trừ Minh, mặt cô xanh xao hơn và đứng muốn không vững. Cả nhóm lại kéo nhau chơi hết trò này tới trò khác, đến trò cuối cùng ngôi nhà ma trò mà Minh thấy khiếp nhất. Trước khi vào cô cầu khẩn xin tha nhưng vô ích. Cô từ từ bước vào nắm thật chặt tay anh không ngừng bảo anh không được buông tay. Minh bị nắm tóc nắm chân đâm ra hoảng buông tay anh từ lúc nào không hay. Minh không biết có nên đi tiếp hay không thì đột nhiên một cánh tay nắm chặt lấy tay cô kéo đi. Trong không gian tối dù không nhìn được mặt nhưng hơi ấm ở bàn tay cho Minh biết đó là Quy, Minh. Đúng, chắc chắn là anh, ánh sáng chói từ ngoài chiếu vào. Cuối cùng Minh cũng thoát ra được. Mọi người trong nhóm đã ra ngoài hết, chỉ còn cô và người đang nắm lấy tay cô là Quy, Minh. Cả nhóm cùng kéo nhau đi ăn kem, vì thiếu bàn nên những chàng trai sẽ mua rồi đem lại gốc cây cách quầy kem không xa. Nghi, Minh, anh chờ mãi nhưng chẳng thấy ai ra nên quyết định lại xem sao. Anh ơi, anh có bạn gái chưa? Gơn một hỏi nhân, anh làm bạn trai em nha. Gơn hai nắm lấy tay Huy, anh cho em số điện thoại nha. Gơn ba lay lay tay Ký, la. Quy, Minh thì khỏi nói. Mấy gơn chỉ dám nhìn chứ không dám làm gì vì sợ hàn khí của anh. Cả ba đến nơi thì thấy thảm cảnh này. Mi đi đến thấy Nhân đang cười cười với mấy nhỏ đó thì sôi máu. Ê, thằng CK kia nói mua kem sao không ra. Mi nhìn Nhân bằng đôi mắt nảy lửa. Nhân vừa thấy Nghi thì mắt sáng rỡ cố thoát ra rồi chạy đến đưa kem cho Nghi. Của Vi cây yêu nè hi hi. Vừa nghe Nhân nói thì mấy gơn tiết hủi hụi quay hướng sang ba chàng còn lại. Ưng, anh thấy Huy khó xử thì cũng muốn giúp. CK à sao lâu quá dạ. Để người ta chờ lâu muốn chết à. Ưng, anh nũng nịu vờ giận dỗi. Huy ơi ngỡ ngàng nhưng cũng hợp tác chung. Để bà xã chờ lâu rồi à, xin lỗi bà xã nha. Lại một tiếc nuối, Ưng, Minh đi đến gần với Quy, Minh Đinh nói gì đó nhưng khi nghe mấy nhỏ đó nói nên thôi. Anh nhà bé đó là em gái anh phải không? Gơn một hỏi Quy, Minh, ừ, em gái phải không anh? Gơn hai hùa theo, những câu hỏi được đặt ra làm Quy, Minh thấy bực bội. Anh đi thẳng lại chỗ Ưng, Minh ôm lấy eo cô và nói. Vi cây chờ lâu không? Câu nói vừa dứt làm mấy gơn muốn ngả ngừa. Ưng, Minh thì thấy tim đập thình thịch, mặt đỏ như gất cô chỉ gật đầu. Chỉ còn Ưng, tí là mệt mỏi nhất. Anh cố lắm mới thoát ra ngoài được nên vừa ăn kem xong anh đã cáo từ keo Ưng. Minh ra khỏi nơi quỷ quái này, cách Trương.